Đan võ thần tôn, chương 41 luyện, long tượng chiến thể quyết, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Tô thừa đám người ra tới, trong tay đã không có thiệp cưới. Lập tức bên ngoài mọi người như vỡ tổ, cơ hồ là trong nháy mắt một tin tức truyền khắp Lăng Vân Tông, Tô gia tự mình đến cho Diệp Tinh Hà đưa thiệp cưới, mời Diệp Tinh Hà tham gia sau 7 ngày lễ đính hôn. Đồng thời, Diệp Tinh Hà đã đáp ứng, một chỗ trên tiểu lâu, Diệp Tinh Hà vậy mà tiếp thiệp cưới, lá gan làm thật là lớn. Tô gia rõ ràng muốn đạp hắn, chèn ép hắn, Diệp Tinh Hà đến cùng là nghĩ như thế nào? Đem mặt mình đưa lên nhường Tô gia đánh, ha ha, vậy cũng không nhất định, Diệp Tinh Hà cái này người lại có thực lực thủ đoạn lại tàn nhẫn. Nói không chừng có trò hay xem đâu, bên cạnh có người khinh thường nói ra, Diệp Tinh Hà thực. Lực là không yếu, thủ đoạn là đủ hung ác, nhưng thì tính sao, người cũng không nhìn địch nhân của hắn là ai. Đúng vậy à, bên cạnh có người nói giúp vào, địch nhân của hắn có thể là Âu Dương Hoàng Đồ. Âu Dương Hoàng Đồ sau lưng có thể là đứng đấy Tiêu Hãn Hải. Diệp Tinh Hà mạnh hơn, dám ở hai người bọn họ trước mặt lật lên sóng gió sao? Ta cảm thấy cũng thế, lần này điển lễ phía trên, đoán chừng Diệp Tinh Hà muốn bị hung hăng nhục nhã một trầu, thậm chí có khả năng có nguy hiểm tính mạng. Một lão giả vuốt vuốt râu ria, thanh âm nhàn nhạt, Diệp Tinh Hà nhất thời nhịn không được thiếu niên khí phách tiếp nhận thiếp mời. Tiếp đó, hắn chỉ có hai con đường có thể đi. Bên cạnh có người gom góp thú hỏi, xin hỏi lão trượng thế nào hai con đường? Thứ nhất nhịn, nhịn, hắn cũng là gãy nhuệ khí. Chỉ, sợ về sau tâm ma khó trừ, lại khó đột phá, bừa bãi không tên. Mọi người vội vàng hỏi, đệ nhị đâu? Thứ hai, dĩ nhiên chính là không đành lòng. Nhưng, hắn nếu không nhẫn, chỉ sợ tại chỗ liền bị giết, cái kia cũng không có sau đó. Mọi người dồn dập gật đầu, càng có người thở dài. Đáng tiếc như thế một cái vừa mới quật khởi thiếu niên thiên tài. Tất cả mọi người là cho rằng, Diệp Tinh Hà đối mặt Âu Dương Hoàng Đồ Tiêu Hãn Hải chỉ có bị hung hăng trấn áp này một kết quả. Bọn hắn đã nhận định, Diệp Tinh Hà cái này vừa mới quật khởi thiếu niên thiên tài chẳng mấy chốc sẽ như giống như sao băng ngã xuống. Hoặc là chết, hoặc là bị hung hăng nhục nhã, ngăn trở phong mang, về sau vắng vẻ không tên. Ánh trăng mới lên, Lăng Vân Tông bên cạnh trong núi sâu, một chỗ lớn thác nước lớn bên cạnh. Diệp Tinh Hà ngồi, xếp bằng, bóng đêm treo cao, hào quang màu xanh rơi xuống, trong suốt. Sau một hồi lâu, Diệp Tinh Hà đem long tượng chiến thể quyết bí tịch buông xuống, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hiểu rõ. Thì ra là thế, võ giả tại thối thể cảnh cách mỗi ba cái cảnh giới, liền sẽ nghênh đón một trận to lớn chất biến. Đột phá tới thối thể cảnh lục trọng về sau, toàn thân gân cốt mạnh mẽ, lực lượng bừng bừng phấn chấn như sắt. Đem sẽ có được một đầu lộng lẫy mãnh hổ lực lượng. Mãnh hổ lực lượng, làm vạn cân. Dĩ nhiên, đây là võ giả bình thường. Diệp Tinh Hà khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười, ta long tượng chiến thể quyết tầng thứ nhất sau khi luyện thành, liền có thể ngưng tụ cự tượng thân thể. Có được một đầu viễn cổ cự tượng lực lượng, mà một đầu viễn cổ cự tượng lực lượng thì là 5 vạn cân, tương đương với bình thường thối thể cảnh lục trọng cường giả gấp 5 lần. Dù cho ta không đến thối thể cảnh lục trọng. Hắn bình tâm tĩnh khí, dùng nửa canh giờ, đem thần tâm triệt để an tĩnh trầm tĩnh lại. Lúc này, bên tai có gào thét thu gió thổi qua, ngày mùa thu ban đêm, đã là lạnh lẽo nồng đậm. Bên cạnh có thác nước bay chảy xuống, hạo đãng kịch liệt. Tất cả những thứ này rơi vào Diệp Tinh Hà trong tai, lại là vô cùng an bình tĩnh mịch, khiến cho hắn một trái tim trở nên phá lệ linh hoạt kỳ ảo. Diệp Tinh Hà trong cơ thể lực lượng cũng là lần theo long tượng chiến thể quyết bí quyết áo nghĩa, bắt đầu chậm chậm lưu động. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể mình một cỗ hơi nóng bỗng nhiên chính là bốc lên. Này đoàn hơi nóng tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể chậm rãi nhấp nhô, như cùng một con nóng chuột, Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng vui vẻ, thiên thư mệnh hồn bỗng nhiên xuất hiện, lôi đình cự hổ nội đan, bị thiên thư mệnh hồn hút vào trong đó, ầm ầm nghiền nát. Sau một khắc cái kia thiên thư mệnh hồn vòng xoáy khổng lồ, lại lập tức biến thành một mảnh huyết hồng. Vô tận huyết khí từ trong đó ầm ầm tuôn ra, như thiên hà cuốn ngược giống như một đầu lớn thác nước lớn, đập xuống. Tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể, huyết khí bên trong càng có cự hổ hư ảnh, không ngừng xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. Phương viên 10 dặm yêu thú, đều bị dọa đến chạy trốn tứ phía. Những cái kia huyết khí chậm rãi xâm nhập, Diệp Tinh Hà trong cơ thể nóng bỏng, lực lượng chậm rãi bốc lên. Nhưng, chẳng qua là chậm rãi xâm nhập này chút tất cả đều hấp thu, không biết phải tới lúc nào. Diệp Tinh Hà lại, bỗng nhiên nhíu mày lại, không đủ, dạng này quá chậm. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi vào khe núi bên cạnh một tảng đá lớn trước đó. Cự thạch bàn bát tiên lớn nhỏ toàn thân băng trắng, cứng rắn vô cùng, cũng là nặng nề vô cùng. Diệp Tinh Hà nhìn qua, hài lòng gật đầu. Hắn thì là đúng là bắt lấy cự thạch hai cái góc cạnh, trong tiếng hít thở, lực sâu hai tay, giống to một tiếng. Lập tức cự thạch trực tiếp bị Diệp Tinh Hà dung chuyển. Cự thạch trọng lượng ít nhất 3 vạn cân, mà Diệp Tinh Hà hiện tại bất quá là 8.000 cân lực lượng mà thôi. Lại như thế nào, có thể rời dâng lên, nhưng Diệp Tinh Hà lại là thôi động lực lượng toàn thân, đem chính mình lực lượng toàn thân đều là tập trung ở trên hai tay, cắn chặt răng, hao hết tia khí lực cuối cùng. Dùng hết hết thảy, ngửa mặt lên trời một tiếng hét lên, răng cơ hồ, đều muốn cắn nát, theo Diệp Tinh Hà một tiếng này bạo hống, này cự thạch lại bị hai tay của hắn trực tiếp giơ cao khỏi đỉnh đầu. 3 vạn cân cự thạch bị Diệp Tinh Hà sinh sinh giơ lên. Nặng 3 vạn cân lượng, hoàn toàn chấn áp Diệp Tinh Hà trên thân. Hắn thân thể lại là thẳng tắp giống như đỉnh thiên lập địa. Chẳng qua là, lúc này Diệp Tinh Hà cũng là đến cực hạn. Vẻ mặt xích hồng, trong mắt tơ máu, từng chiếc nổi lên cho người cảm giác bởi vì này trọng lượng quá lớn không thể thừa nhận mà bị sống sờ sờ no bạo một dạng. Nhưng Diệp Tinh Hà lại là gắt gao chống đỡ, long tượng chiến thể quyết điên cuồng vận chuyển. Nhưng, đúng lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng, cái kia huyết khí hồng lưu ầm ầm rung mạnh. Một đạo cực hạn hùng vĩ, ôn hòa thuần hậu lực lượng, xâm nhập Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Trong nháy mắt nhét. Đầy tại Diệp Tinh Hà các vị trí cơ thể, nhường Diệp Tinh Hà thân thể sinh ra vô tận lực lượng. Chẳng những có thể đem này cự thạch tiếp tục dơ, thậm chí còn có thể tiến lên một bước. Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên, như vậy cực hạn thối luyện quả nhiên hữu hiệu. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, ngay từ đầu có chút dễ dàng, càng đi về phía sau càng là gian nan. Diệp Tinh Hà đi đến bước thứ 10 thời điểm, cảm giác trước mắt một hồi biến thành màu đen, thân thể lay động. Hắn lại một lần đến một cái cực hạn. Nhưng Diệp Tinh Hà vẫn là cắn răng, giống to một tiếng, đi ra bước thứ 10. Thế là, huyết khí Trường Hà, lại là một hồi vù vù, lượng lớn huyết khí tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà tiếp tục hướng phía trước, thứ 19 bước lúc cũng là như thế, thứ 29 bước, cũng là như thế, cách mỗi 10 bước đều sẽ đến một lần cực hạn. Nhưng Diệp Tinh Hà một lần lại một lần, đem chính mình nghiền ép đến cực hạn. Nghiền ép đến thân thể cơ hồ sụp đổ, cơ hồ không thể thừa nhận. Như thế, mới có thể đem huyết khí hấp thu càng triệt để hơn. Tại đây vô tận thống khổ cùng tra tấn bên trong, Diệp Tinh Hà ý chí, lại trở nên càng ngày càng cường hãn. Thần kinh như sắt thép thiên cương, mà lại theo hắn đối với mình cực hạn tàn phá cùng nghiền ép cũng là không ngừng đem những lực lượng này nghiền ép vào chính mình huyết mạch bên trong cơ thể, thậm chí xương cốt bên trong. Long tượng chiến thể quyết điên cùng vận chuyển, vô tận huyết khí bị hấp thu vào. Này chút hùng hậu huyết khí từng lần một tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể cọ dừa. Chất bẩn bài xuất khiến cho hắn thể phách vô, cùng cô đọng cường hãn, càng làm cho hắn lực lượng liên tục tăng lên, 8.000 cân, 1 vạn cân, 1 vạn 5.000 cân, như thế, lặp lại 9 lần, Diệp Tinh Hà đem chính mình nghiền ép đến cực hạn, dòng dã 9 lần. Diệp Tinh Hà theo cái kia vô tận huyết khí Trường Hà cũng là dòng dã hấp thu 9 lần. Lúc này, vô tận huyết khí Trường Hà, đại khái còn thừa lại một nửa. Cuối cùng, đến thứ 99 bước, lúc này, Diệp Tinh Hà thật đã là đến một cái cực hạn. Trước mắt biến thành màu đen, sao vàng bay loạn, hắn cảm giác mình cơ bắp hoàn toàn xé rách mạch máu phá toái, thân thể hoàn toàn muốn hỏng mất. Một cỗ ngai ngái tại ngực phổi ở giữa tràn ngập. Sau một khắc tựa hồ hắn liền muốn thổ huyết bỏ mình. Liền muốn dừng ở đây rồi sao? Liền muốn dừng bước tại một bước cuối cùng trước đó sao? Diệp Tinh Hà thần trí đã mơ hồ, hốt hoảng nghĩ đến. Không, ta Diệp Tinh Hà tuyệt không nhận thua. Sau một khắc Diệp Tinh Hà hung hăng cắn răng, phát ra một tiếng điên cuồng gào thét. Hướng về phía trước, bước ra, một bước cuối cùng, cũng là thứ 100 bước A, ngay tại Diệp Tinh Hà đi ra bước cuối cùng này thời điểm. Hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới chấn động mãnh liệt. Trong đầu trong nháy mắt ông một thoáng, toàn thân trên dưới, phảng phất vô số cửa ải bị vọt thẳng mở. Như thể hồ quán đỉnh, cả người không nói được dễ chịu nhẹ nhàng khoan khoái. Một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng theo Diệp Tinh Hà trong cơ thể sinh ra tràn ngập tại thân thể của hắn các nơi. Cách chương.